tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 5, 5, thế giới bối cảnh khổ bức tổ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tới Ngô Hân võ quán bên trong, cảm thấy nhàm chán vô thường hy liền lấy ra điện thoại định vào game võng du chơi. Chơi game là của hắn ưa thích một trong, đặc biệt game tổ đội và game võng du, tính ra số tiền hắn tốn vào game online chắc ngang ngửa số tiền một gia đình bình thường thu nhập một năm. Mà vừa cầm điện thoại ra chơi, vô thường hy giống như nghĩ tới điều gì một dạng, hiếu kỳ nhìn mình lão cha hỏi. Lão cha, Lưu Thúc đâu, không phải mọi hôm đều là hắn đưa ngươi đi sao? Hơn nữa ta bị bệnh cũng không thấy thúc ấy tới thăm a, người Lưu Thúc hôm nay phải đưa lão bà đi đẻ, khả năng không tới được, đó cũng là lý do ta không thể cùng mẹ con các ngươi tới thăm nhà Tiểu Nguyệt, dù sao lão tử cũng chưa gặp Tiểu Nguyệt nàng lão cha đâu. Bây giờ đưa mẹ con các ngươi tới nhà Ngô Hân xong, ta còn phải ghé qua thăm Lưu Minh vợ chồng, tiếp đó còn phải thay hắn xử lý không ít việc ở công ty. Nghe Vô Thuần Nhạc nói vậy, Vô Thường Hy liền chẹp chẹp miệng một cái, sau đó dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn cha mình, thần mẹ nó lâu rồi chưa gặp, không phải hôm trước ngươi vừa cùng Tô Thúc Thúc đi nhậu với nhau sao, quả là không biết xấu hổ a, không nghĩ Lưu Minh lão bà như vậy mà đã đẻ rồi a, lão công, đợi một vài hôm nữa lão bà hắn xuất viện chúng ta có thể tới thăm một chút a, dù sao Lưu Minh hắn cũng đối xử rất tốt với Tiểu Hy nhà chúng ta, hơn nữa cũng giúp ngươi rất nhiều a. Đang xem điện thoại, Vân Tử Giao nghe được hai cha con đối thoại lúc nàng liền tới hứng thú, sau đó nhìn phía Vô Thuần Nhạc nói. Không sai, mama nói rất đúng a, lão cha ta cũng muốn đi. Thấy Vô Thường Hy và Vân Tử Giao nói vậy, Vô Thuần Nhạc cũng biểu thị đồng ý, như vậy cũng tốt, cho Lưu Minh thấy nhà mình người rất coi trọng hắn, khi đó trong công việc hắn cũng sẽ tận tâm hơn, lòng trung thành cũng sẽ cao hơn. Lưu Minh, là Thiên Ảnh Tập đoàn Tổng Giám Đốc, cũng là của Vô Thuần Nhạc thủ hạ đắc lực, mà Vô Thuần Nhạc là Thiên Ảnh Tập đoàn Chủ tịch. Thiên Ảnh Tập đoàn, top 500 cường thế giới xí nghiệp, tại trong nước cũng là top 100 đứng đầu, cụ thể là đứng top 34. Bao chọn toàn bộ lĩnh vực giải trí, từ điện ảnh, phim truyền hình, tiết mục ngắn, tống nghệ. Đa số đều là Thiên Ảnh Tập đoàn xuất phẩm, 70. Đại Quốc Cự Tinh đều là Thiên Ảnh Tập đoàn dưới cờ Thiên Ảnh Công ty Giải trí Nghệ nhân. Không chỉ vậy, trong lĩnh vực điện tử cảnh kỹ, Thiên Ảnh Tập đoàn cũng có thành tựu không nhỏ, đặc biệt là game võng du mảng này, hầu như cả thế giới chơi võng du đều là game của Thiên Ảnh Tập đoàn sản xuất, về mảng này nó là vô địch, ngay cả game mà Vô Thường Hy đang chơi, bỏ ra lượng lớn số tiền để đua top cũng là của Thiên Ảnh Tập đoàn sản xuất. Phải biết, thế giới này khu vực đã được khai phát, hay còn là trong miệng thế nhân Thiên Lam Tinh, trong mắt cao tầng không? Một, khu vực không bị mây mù bao phủ cũng đã có diện tích lớn vô cùng, khoảng 1 triệu km². Cũng chia làm 4 khu vực Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương và Nam Phương, lại chia ra làm nhiều quốc gia nhỏ, mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng, nhưng lớn nhất mấy quốc gia là Mỹ Quốc, Anh Quốc, Đại Quốc, Liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có nền văn hóa lớn nhất mấy quốc gia, và có lực ảnh hưởng đến toàn thế giới, đặc biệt thể hiện ở ngôn ngữ độ phổ biến, thế giới đều đang hướng tới hai loại ngôn ngữ chủ yếu là cổ ngữ của Đại Quốc và Anh ngữ của Anh Quốc và Mỹ Quốc. Đó chính là bá chủ của lục địa hiện nay, đặc biệt hơn khi các quốc gia đều vô cùng hữu hảo hòa bình, lấy giao lưu văn hóa làm chủ yếu, giao lưu tài nguyên làm trọng điểm để giúp nhân loại ngày càng tiến triển hơn, thì tại khu vực không. Một, này nhân loại là chân chân chính chính chúa tể. Mà nói về Đại Quốc, quốc gia Vô Thường Hy đang ở nói riêng, là quốc gia có diện tích lớn nhất, chiếm 1/10 lục địa diện tích và có nhân khẩu lớn nhất với 1/4 thế giới nhân khẩu. 4 tỷ người, nền văn hóa và khoa học cũng vô cùng lớn, đứng hàng đầu thế giới, đặc biệt về khoa học sinh hóa đi đầu trên hết, về công nghệ chỉ đứng sau Mỹ Quốc. Một quốc gia lớn mạnh như mà Thiên Ảnh Tập đoàn có thể đứng vào được top 34 thì cũng có thể thấy nó khủng bố chỗ, hơn hết đây là do Vô Thuần Nhạc một tay sáng lập, trong vòng 20 năm đã đứng sừng sững ở thế giới top đầu. Từ đó có thể thấy Vô Thường Hy lão cha bản lãnh, còn chưa kể đến hắn lão mẹ, Vân Tử Giao, thành đô thập đại gia tộc Vân gia đại tiểu thư, một gia tộc có mặt mũi trong chính phủ Đại Quốc, hắn ngoại công Vân Thiếu Dương chính là Đại Quốc hiện nay nguyên lão một trong, quyền cao chức trọng. Có thể nói Vô Thường Hy chính là một cái siêu cấp phú nhị đại, có cả tiền cả quyền cái loại kia, nhưng hắn cũng không có cái gì xấu xa bản tính, ngoại trừ cái kia ưa thích khoác lác trang bức tính tình kế thừa hắn lão cha ra, dù sao hắn ông nội cũng chỉ là một cái gia tộc bình thường, ở nông thôn có chút địa vị, làm buôn bán gia súc gia cầm sản nghiệp. Nên là hắn lão cha vô cùng tam quan chính đáng, mới dạy dỗ ra hắn cái này ưu tú nhi tử, ngoại trừ lười học. Quay trở lại Lưu Minh chủ đề, người này đã giúp rất nhiều cho Vô Thuần Nhạc trên con đường lập nghiệp, hơn nữa, lại còn đối xử rất tốt với Vô Thường Hy, tại trường học có cái gì phiền phức đều là hắn giúp xử lý. Vì vậy, Lưu Minh đối với Vô Gia có thể coi là một cái người nhà, đó là lý do nghe tin lão bà hắn đẻ một khắc đó thì Vô Gia một viên mới có như vậy hứng thú đến thăm. Tô Hoàng Nguyệt bên này, vì việc này không có quan hệ với nàng nên nàng cũng không xen vào, cho dù sau này có khả năng rất lớn Vô Gia là nhà chồng tương lai, sớm muộn gì nàng cũng phải tiếp xúc những thứ này, nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa liên quan tới nàng. Hơn nữa, Vô Thường Hy cái này đầu gỗ vẫn không ngộ ra đâu, vẫn còn coi nàng là ca môn, thật là tức chết cá nhân, không phải là bạo lực một chút, không phải là mạnh mẽ một chút, không phải là thi thoảng giã hắn một vài trận sao, cần coi nàng như là ca môn tới đối đãi sao, hừ. Càng nghĩ càng tức, nàng liền không để ý đến gia hỏa này, lườm hắn một cái, sau đó liền cầm ra điện thoại vào trong nhóm lớp xem hôm nay tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào nhóm liền thấy cả nhóm đang tại trao đổi học tập bên trong, dù sao thì cũng đã cuối học kỳ lớp 11, chuẩn bị thi cuối năm, ngay đó chính là bước vào lớp 12, một lớp học vất vả nhất kiếp học sinh, vì vậy ai cũng đang cố gắng học tập để có được thành tích tốt. Quan trọng hơn là lớp của nàng và Vô Thường Hy là lớp trọng điểm, thành tích vô cùng trọng yếu. Có thể nói, hè này có thể hay không an bình sinh sống, có thể hay không bị đánh tới mông nở hoa đều dựa vào thành tích thi cuối năm này, mà Tô Hoàng Nguyệt thành tích vẫn luôn rất tốt, đứng thứ hai cả lớp, còn Vô Thường Hy thì luôn là thứ hai đếm ngược, quả là tuyệt phối. Đột nhiên, đang hiếu học nhóm lớp liền họa phong biến đổi. Vương Bàn Tử, mọi người, các ngươi đã nghe tin lão Hy nhập viện chưa? Đang tại nhộn nhịp cả lớp khi thấy được tin này lúc liền lập tức yên lặng xuống, tiếp đó cả nhóm liền nổ. Nữ đồng học a, Vương mập mạp ngươi nói cái gì cơ, Thường Hy đại soái ca nhập viện. Nữ đồng học b, không phải chứ, tại sao lại nhập viện a, không phải đang rất tốt sao? Nam đồng học c, Vương siêu, ngươi nói rõ ra a, đừng treo khẩu vị mọi người nữa a. Nam đồng học d, 1, nữ đồng học e, 10086. Lý Khương Cường, tin đó sao ta biết này? Lương Phúc, ta cũng biết, ha ha, còn lý do có thể nói ra các ngươi sẽ không tin. Nghe vậy, cả đám liền bắt đầu tò mò đứng lên, nhao nhao thúc giục Lương Phúc mau trả lời. Dù sao Lương Phúc, Lý Khương Cường và Vương Siêu đều là Vô Thường Hy ba cái ca môn, hay tụ một chỗ với nhau nên là mọi người cũng không ai nghi ngờ những gì ba gia hỏa này nói. Vương mập mạp, vuốt cằm, ing, ân, quả thực lý do có chút khó tin, với lão Hy gia hỏa này tố chất thân thể thì chuyện này có chút khó tin. Lương Phúc, không sai, nếu ta nói là do lão Hy gia hỏa này chơi game quá nhiều dẫn tới đầu óc hôn mê mà bất tỉnh, các ngươi tin không? Bất đắc dĩ, JPG, đám người, nữ đồng học A, các ngươi không phải đùa bọn ta chứ, Thường Hy đại soái ca làm sao có thể do chơi game nhiều mà bất tỉnh, cũng quá giả đi. Nam đồng học D, trên lầu nói rất đúng, hắn dù sao cũng là ủy viên thể dục, tố chất thân thể cũng rất cường hãn, trước đó còn vật tay thắng 300 cân đại hán tử bên lớp 11A4 đâu, làm sao có thể vì chơi game quá đà mà dẫn tới bất tỉnh. Khó tin, JPG, nữ đồng học E, tuy nói là nói như vậy, nhưng mà tinh thần và thể chất đâu có quá nhiều liên quan tới nhau a, nếu không những cái kia trạch nam cũng không thể thâu xuyên mấy ngày không ngủ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra dù bọn hắn rất ốm yếu. Nam đồng học hát, khụ, trên lầu nói có chút nhột a, nam đồng học g. Nhột, 1, nam đồng học f, nhột, 999, GT, GT, GT, GT, còn Tô Hoàng Nguyệt bên này, thấy Lương Phúc và Dương Dương cái kia một phen lời nói, nàng sắc mặt liền không tốt, các ngươi bảo Vô Thường Hy gia hỏa này khai khiếu, hướng nàng tỏ tình thì cũng thôi đi, nhưng mà hắn vẫn là cái kia ngàn năm đầu gỗ, nên chỉ cần nói tới chuyện này nàng liền không nhịn được nửa giận vụt vụt vụt tăng đi lên, khó chịu lườm Vô Thường Hy một mắt, tiếp đó tại trong nhóm lớp để lại một câu. Nguyệt giáo thảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, hai người các ngươi cho ta chờ. Tức giận, JPG, Lương Phúc, tiểu tiểu tiểu, móc lửng chấm. Xong, lần này coi như đi về đất mẹ. Vô Thường Hy bên này, đột nhiên bị Tô Hoàng Nguyệt lườm như vậy một mắt, hắn vẫn chưa hiểu ra sao, một mặt mộng bức. Mẹ nó, ngươi chả lẽ đến kinh nguyệt a, nếu để Tô Hoàng Nguyệt biết Vô Thường Hy ý nghĩ chắc chắn sẽ tại chỗ tấu hắn một trận. Cách chương.